Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 665, muốn tự tử đều có. Cầu vốt, xem ra, lão hủ thực sự hào hào khuyên nhủ đế vương. Cái này Tô Trần, giết không được. Đến giờ phút này, Hoắc lão cuối cùng là quyết định. Hoàng thất lần này bởi vì Lục hoàng tử ném đi mặt mũi. Vậy liền mất đi, tuyệt đối không nên nghĩ đến lại tìm trở về. Tô Trần bản thân giá trị vượt xa xa chút mặt mũi này. Tô Trần, ta, Lục hoàng tử rời đi. Thất công chúa lại có chút áy náy. Thanh linh trong thanh âm nhỏ rất nhiều. Tô Trần, ta không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Là, ta quá ý nghĩ hão huyền, quá ngây thơ rồi. Thật xin lỗi, cho người đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Không có việc gì, Sở Tuyền, đi, chúng ta đi vào, tiếp tục ăn. Kia 99 đạo món ăn cũng đã làm xong, cũng đã dọn thức ăn lên. Tô Trần cười nói, a, đến rồi giờ phút này, Tô Trần còn có tâm tình tiếp tục ăn. Hơn nữa, nhìn lên tới, hảo tâm tình một chút cũng không có bị phá hư. Nàng rất khiếp sợ, đi a, Tô Trần dẫn đầu hướng phía đỉnh Di đi đến. Bất qua, đúng lúc này, Tử Mính đi tới, nàng muốn nói lại thôi. Tử cô nương, đêm mai, thất công chúa sinh nhật yến, ngươi có thể tham gia. Tô Trần cười nói, lại nhìn mắt Sở Tuyền. Sở Tuyền, ngươi không có ý kiến chứ? Tử cô nương cùng tân sát không giống. Đương nhiên. Sở Tuyền gật đầu, tạ ơn. Tử Mính cảm kích cho Tô Trần bái. Khả năng chính là Tô Trần chuyện một câu nói. Thế nhưng là, nếu như không có Tô Trần câu nói này, nàng không đi được sinh nhật yến, chẳng khác nào không có hoàn thành Đại Thương Học Viện lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Sự tình liền lớn. Tô Trần đột ngột lại có nhiều hứng thú nhìn lướt qua nơi xa đã sụi lơ trên đất Trương Thanh Nhất. Thần sắc lạnh lùng, Sở Tuyền, nữ nhân kia, tên là Trương Thanh Nhất. Ha ha, Tô Trần âm thanh rất lạnh, không cần nhiều lời, Sở Tuyền cũng minh bạch. Tô Trần là hy vọng nàng cho cái này Trương Thanh Nhất một bài học. Cái này rất đơn giản, thân là thất công chúa, nàng một câu sự tình. Tô ca ca, người tại di tích bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao, cho đến giờ phút này, Tần Ly mới xem như kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ lên, nàng nhanh chóng chạy tới Tô Trần trước người, một đôi lớn trong con người tất cả đều là hiếu kỳ. Sở Tuyền cũng tò mò, lúc này mới cách 2-3 cái nguyệt a, Tô Trần thực lực, trực tiếp lật ra gấp bao nhiêu lần a, hẳn là cùng với di tích có quan hệ đi. Một bên ăn, một bên nói đi. Tô Trần cười nói, rất nhanh, mấy người lần nữa ngồi ở số 1 trên bàn. Món ăn quả nhiên đều lên. 99 đạo, một đạo không ít, mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đủ. Tô Trần từng cái nhấm nháp, hoàn toàn chính xác, hương vị phi thường tốt, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hơn nữa, mỗi một chiếc yêu thú dưới thịt đi. Thể nội đều biết nhiều một sợi tinh khiết huyền khí. Đích thật là khó có thể tưởng tượng món ăn. Linh chủ tửu lâu, danh bất hư truyền. Tô Trần, ngươi nếm thử cái này. Đột nhiên, Sở Tuyền kẹp một khối yêu thú thịt cho Tô Trần. Đây là ta thích ăn nhất. Tên là hấp cửu bảo thải ngư. Tô Trần sững sờ, vậy mà cho mình gắp thức ăn. Đồng dạng. Chỉ có quan hệ rất thân mật cái chủng loại kia, mới biết, hắn tránh không được suy nghĩ nhiều, tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần ánh mắt quái gì. Dưới khăn che mặt, Sở Tuyền sắc mặt hơi đỏ lên, nàng không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy cái này hấp cửu bảo thải ngư ăn ngon. Nghĩ muốn Tô Trần nếm thử, lại là không để ý đến. Khụ khụ, Tô Trần ho khan một cái. Chuyển hướng chủ đề, ta cho các ngươi nói một chút tại di tích bên trong sự tình đi. Lập tức, Tô Trần chậm rãi nói, tại di tích bên trong sự tình, bị hắn từng cái nói tới, Tần Ly, Thất Công Chúa, thậm chí Tần Đốc, đều chậm rãi bị hấp dẫn, nhất là liên quan tới tổ phòng bên trong đầy trời tinh thần bảo bối bí cảnh. Phi thường cảm hứng thú vị, đợi đến Tô Trần nói xong, Sở Tuyền hâm mộ nói, ta nếu là cũng có thể tìm kiếm bí cảnh liền tốt. Về sau có cơ hội, Tô Trần an ủi, hắn mặc dù không tại hoàng gia, nhưng cũng biết, hoàng thất nhìn lên tới ngăn nắp, nhưng cũng có thật nhiều chế ước, những cái kia hoàng tử, đám công chúa bọn họ, không nhất định liền sống rất vui vẻ. Tô Trần, ngươi trời tối ngày mai, muốn đưa ta lễ vật gì a? Thất công chúa nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi, nàng thật hiếu kỳ, đêm mai lại nói, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Trần cười nói, tiếp xuống, thất công chúa lời nói càng ngày càng nhiều, tuyệt không căng thẳng, tựa hồ là thật coi Tô Trần là thành hảo bằng hữu. Thậm chí, là hét Tô Trần cho nàng giảng chuyện cười. Nếu không phải Tần Ly một mực tại bên cạnh tận lực quấy rầy, còn không biết đến một bữa cơm ăn vào lúc nào đây. Một canh giờ sau, Tô Trần đứng lên đến. Thất công chúa, ngày mai gặp, ta trở về. Tô Trần, ngươi đáp ứng ta, ngày mai lễ vật không thể khiến ta thất vọng. Thất công chúa cũng đứng lên đến. Dưới khăn che mặt, nàng có chút ngượng ngùng. Nhưng càng nhiều mong đợi hơn. Ngươi muốn nhìn một chút mặt mũi của ta sao? Không vội, ngày mai liền có thể trông thấy. Tô Trần sững sờ, sau đó cười nói, ngày mai sinh nhật yến. Thất công chúa khẳng định không có khả năng lại che lấp mạc che mặt. Đã ngày mai có thể trông thấy, làm gì đêm nay sốt ruột đây? Ân, thất công chúa trọng trọng gật đầu. Ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy. Ta rất chờ mong. Tô Trần cười nói. Sau đó, mang theo Tần Ly, Tần Đốc rời đi. Chờ mong sao? Dưới khăn che mặt, thất công chúa rõ ràng gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ ửng. Thất công chúa, ngươi đêm nay có chút thất thố. Hoắc lão cho thất công chúa truyền âm. Ngươi không thể đối với hắn động tâm. Ta không có đối với hắn động tâm. Thất công chúa âm thanh nhỏ rất nhiều. Nàng cũng không biết có phải hay không động tâm. Nhưng, đêm nay cùng Tô Trần ăn bữa cơm này thời điểm, nàng khó mà nói nhẹ nhõm. Có thể phóng thích chân thực tự mình. Nàng thậm chí đều quên chính mình thất công chúa thân phận. Ta chỉ là nhắc nhở công chúa. Dù sao, người cùng hắn chú định không thể đi cùng nhau. Ngươi nếu là đối với hắn động tâm, đối với ngươi mà nói, đối với hắn mà nói, đều là một chuyện xấu. Hoắc lão ngưng tiếng nói. Hoắc lão, ta đã biết. Thất công chúa gật đầu. Chỉ là, Hoắc lão càng là nói như vậy, nàng đáy lòng đối với Tô Trần ấn tượng lại không hiểu tăng thêm ba phần. Đây là một loại đơn giản tâm lý ám chỉ. Đáng tiếc Hoắc lão không hiểu tâm lý ám chỉ, nàng nếu là hiểu, vạn vạn không biết cái này nói gì. Ra khỏi đỉnh di, Tần Ly hơi hơi phiết lấy miệng nhỏ. Tô ca ca, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối với thất công chúa động tâm? Tần Ly ăn dấm, không, Tô Trần lắc đầu, hắn thật không có, dù sao, tạm thời. Hắn ngay cả thất công chúa mặt đều chưa từng gặp qua. Nói thế nào động tâm? Chỉ có thể nói, hắn đối với thất công chúa ấn tượng cũng không tệ lắm. Nói dối, rõ ràng chính là có. Tần Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lẩm bẩm một câu, cũng gấp, thất công chúa xuất hiện, để Tần Ly càng phát áp lực lớn rồi. Đột nhiên, sắc mặt nàng ửng đỏ. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hạ quyết tâm, trở lại tửu lâu, ba người đều tự trở về gian phòng của mình. Tô Trần tiếp tục tu luyện, con đường tu luyện. nghịch thiên mà lên, vô luận ngươi có phải hay không thiên tài, đều phải cố gắng. Tô Trần tuyệt không nguyện ý lãng phí bất kỳ thời gian. Đêm đầy, yên tĩnh lặng yên, ánh trăng tự nhiên dưới vụng trộm địa, Tần Ly từ gian phòng của mình chạy ra, nàng hướng phía Tô Trần gian phòng đi đến, nàng nhìn lên tới phi thường đẹp. Rõ ràng, nàng trước đó trở lại gian phòng của mình thời điểm tỉ mỉ ăn mặc. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.